Đại đường sông Long truyện tập thứ 7. Phó quân Sước cũng cảm thấy khó chịu, lòng hạ quyết tâm thế nào cũng phải thử bồi dưỡng hai gã. Trong lòng đã quyết, liền nói: muộn rồi, tiểu tử muốn đi ngủ sớm một chút. Tống sư đạo tuy rằng không muốn, song vẫn đành phải nghe lời nàng kết thúc buổi yến tiệc. Khấu Trọng vốn muốn tìm hiểu xem Hòa Thị Bích và Từ Hàng Tịnh trai rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng lại sợ làm Phó quân Sước không vui, lại muốn học Cửu Huyền Đại Pháp nên cố nén lại không hỏi, cùng Từ Tử Lăng theo Phó quân Sước về phòng. Trong phòng của Phó quân Sước, ba người ngồi xếp bằng tròn ở ba góc. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ vừa hay chiếu đúng vào người của Phó quân Sước, khiến nàng càng giống như Quan Âm đại sĩ hạ phàm. Phó quân Sước tinh thần nghiêm túc, nhẹ giọng hỏi: các ngươi có biết tại sao ta đi rồi quay lại để cứu các ngươi khỏi tay tên huyện lệnh béo đó không? Sau đó ở bến thuyền ta lại không nỡ để các ngươi rời khỏi không? Khấu Trọng thấy thần tình nàng nghiêm túc như vậy, không dám đùa cợt, nghiêm giọng trả lời: có phải là vì mẹ yêu quý chúng con không? Phó quân Sước thở dài nói: cũng có thể nói như vậy. Trong số tùy tùng của Vũ Văn Quá Cập có một người là do Cao Lệ Vương phái đến. Vì vậy, sau khi đưa các ngươi đến Bắc Pha huyện, ta liền dùng ám hiệu đặc biệt liên lạc với y, thăm dò thương thế của Vũ Văn Quá Cập. Từ Tử Lăng cảm mừng nói: à, thì ra Vũ Văn Quá Cập cũng bị thương. Phó quân Sước đắc ý nói: đương nhiên rồi, Cửu Huyền Đại Pháp của ta đâu phải tầm thường, không trả giá thì làm sao đã thương nổi ta. Có điều hắn cũng không phải hạng vừa, chỉ ngồi hai canh giờ đã phục hồi hoàn toàn. Chỉ nổi một điểm này cũng có thể thấy hắn cao hơn ta một bậc. Đồng thời ta cũng biết được hắn vì Trường Sanh Quyết mà bất chấp tất cả truy bắt hai ngươi, vì thế nên ta mới quay lại cứu hai tên tiểu quỷ các ngươi. Ta làm sao để tên bảo quân dạng ác đó viên niên ít thọ được chứ? Khấu Trọng khó khăn nói: mẹ hoàn toàn có thể đoạt Trường Sinh Quyết của chúng con, tùy tiện tìm chỗ nào đó chôn xuống là có thể sạch sẽ tay chân, đỡ phải dướng díu hai tên tiểu tử như chúng con nữa rồi. Phó quân Sước ngắt lời gã nói: ta không thích làm những chuyện vô nghĩa như thế. Từ Tử Lăng kích động hỏi: vậy tại sao mẹ lại bỏ chúng con ở lại Đan Dương? Phó quân Sước thở dài nói: cuối cùng không phải là ta cũng không bỏ các ngươi được sao? Ta cũng không biết tại sao lại đối tốt với hai tên tiểu quỷ các ngươi như vậy. Chúng ta chỉ muốn đưa các ngươi đến Đan Dương, sau đó để các ngươi có chân tự đi, tự sinh tự diệt là xong. Nhưng nghĩ lại thấy Vũ Văn Quá Cập có thể động dung quan phủ toàn thiên hạ, các ngươi có một cánh cũng không khó thoát khỏi ma trảo của hắn, nên mới không cầm lòng được mà quay lại tìm hai ngươi. Ngươi tưởng rằng ta đã nhìn trúng Tống sư đạo rồi à? Đương nhiên không phải vậy. Ta sớm đã quyết chết vì đất nước, làm sao còn để ý nam nữ tư tình nữa. Chỉ là muốn mượn thuyền của y đưa hai ngươi đi xa hiểm cảnh một chút mà thôi. Khi hai ngươi đi xa hiểm cảnh thiền động lại lần nữa, hai ngươi phải lập tức lên bờ, chạy đến phạm vi thế lực của nghĩa quân. Như vậy Vũ Văn Quá Cập mới không có cách bắt các ngươi lại được. Khấu Trọng ngắt lời nàng: chúng con tính đem Trường Sinh Quyết quỷ đi, như vậy thì dù Vũ Văn Quá Cố kia có đuổi kịp cũng không lấy được bảo thư nữa. Phó quân Sước và Từ Tử Lăng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không ngờ tên tiểu tử luôn tham tài tham lợi này lại chịu hy sinh như vậy. Phó quân Sước gật đầu nói: nghe Tiểu Trọng nói vậy ta cũng thật sự rất vui, rất vui, nhưng tạm thời vẫn chưa đến bước đó. Bây giờ ta sẽ truyền cho các ngươi công phu đã tọa. Chỉ là hai người phải lập thể, nếu chưa đạt được đệ nhất trùng cảnh giới khí cơ triêu động thì không được ra giang hồ, chỉ có thể tìm một tiểu trấn yên tĩnh, tránh đi chiến quả, sống một cách an lạc. Từ Tử Lăng hai mắt đỏ lửng Mẹ, mẹ đối với chúng con thật là tốt. Khâu Trọng cũng cảm động nói, dù là mẹ ruột của chúng con còn sống cũng quyết chẳng thể tốt hơn mẹ được. Hai gã liền lập tức lập thể. Phó Quân Sước dạy hai người hợp chưởng trước ngực, nghiêm mặt nói, trước khi luyện công phải luyện tính đã, đầu tiên phải tiêu trừ tất cả tạp niệm, sau đó ngồi xuống xếp bằng tròn tĩnh tọa, chân trái hướng ra ngoài, chân phải hướng vào trong, lấy dương bao âm, ngón cái bàn tay trái niết ngón giữa, ngón tay cái bàn tay phải ấn vào lòng bàn tay trái bắt quyết, tay phải lên bên ngoài lấy âm bao dương, đây gọi là liên hoàn quyết trong Cửu Huyền Đại Pháp, còn gọi là thủ cước hòa hợp khấu liên hoàn, tứ môn khẩn bể thủ chính trung. Từ Tử Lăng không hiểu nào hỏi, mẹ không phải đã nói Cửu Huyền Đại Pháp trọng thần khinh hình hay sao, tại sao giờ lại để ý đến hình thức như vậy? Phó Quân Sước trầm mặt giây lát, thở dài than, nếu như các ngươi thật sự luyện thành thần công, tức là nhân vật tuyệt thế có thể khai thông lập phái, tạo dựng thế cục. Ta trước giờ chưa từng suy nghĩ đến điểm này, có điều ta chỉ có thể y pháp mà dạy cho các ngươi. Các ngươi nếu có thể nghĩ ra phương pháp khác thì tùy tiện mà thử, nhưng tâm pháp nhất quyết phải tôn trọng pháp quyết, bằng không sẽ dẫn đến quả hoạn bất ngờ. Khâu Trọng tán thưởng nói, mẹ thật là sáng suốt, các sư phó ở trong võ trường dạy đồ đệ chẳng bao giờ nói như vậy. Tiếp đó Phó Quân Sước lại giảng giải cặn kẽ về kỳ kinh bát mạch và các vị trí yếu huyệt cho hai gã. Đến lúc hai gã nhớ hết được thì đã quá canh ba rồi. Lúc này thuyền lớn đột nhiên chậm lại, bên bờ truyền lại tiếng bước chân dồn dập, ba người cùng nhau biến sắc. Chương thứ 8 Thống bất dục sinh. Thanh âm hùng hồn của Vũ Văn Hóa Cập vang lên ở bên Hữu Ngạn, không biết là vị cao nhân nào của Tống Phiệt chủ trì hạm đội, xin hãy lại gần bờ cho Vũ Văn Hóa Cập lên thuyền hỏi thăm. Phó Quân Sước và hai tên tiểu tử ngồi trong khoang thuyền đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai ngờ Vũ Văn Hóa Cốt lại đuổi đến nhanh như thế. Lúc này bốn chiếc thuyền lớn đều chuyển hướng lại gần Tả Ngạn, hiển nhiên là e sợ Vũ Văn Hóa Cập sẽ phi thân lên thuyền hoặc giả dùng cung tiễn tấn công từ xa. Tiếng cười của Tống Lỗ vút cao đáp lại, ha ha ha, đã lâu không gặp, Vũ Văn đại nhân vẫn khỏe chứ? Tống Lỗ này xin được thỉnh an đại nhân. Vũ Văn Hóa Cập thúc ngựa chạy dọc theo bờ sông cười lớn ấn đáp, ha ha, thì ra là ngân tu thiết long quải Tống Quỳnh, như vậy thì sự việc dễ lắm rồi, xin Tống Quỳnh cho thuyền cập bờ để huynh đệ được nói rõ sự tình. Tống Lỗ cười cười nói, Vũ Văn Quỳnh quá đề cao tiểu đệ rồi, nếu đổi lại Vũ Văn đại nhân là tiểu đệ, đột nhiên thấy cao thủ kinh sư nửa đêm đuổi tới chạy dọc theo bờ sông kêu dừng thuyền, mà trên thuyền lại có tài sản hàng hóa, vì sự an toàn của mình, liệu đại nhân có thấy cần phải hỏi ý đồ của đối phương cho rõ ràng rồi mới tính không? Vũ Văn Hóa Cập tính nết thâm trầm, nghe họ Tống nói vậy mà không hề tức giận, chỉ vui vẻ nói, việc này à, chẳng khó khăn gì. Bản quan lần này phụng mệnh thánh thượng đi bắt ba tên khâm phạm, nghe nói công tử đã từng thanh toán tiền cho ba tên khâm phạm này trên Đương Dương Tủ Lầu, về sau còn mời chúng lên thuyền, không biết chuyện này có thực hay không? Tống Lỗ chẳng cần nghĩ ngợi mà đáp ngay, chuyện này đương nhiên là có kẻ đặt điều vu hãm, xin Vũ Văn đại nhân trở về báo với thánh thượng rằng nếu Tống Lỗ ta nhìn thấy lũ khâm phạm này sẽ lập tức bắt về quy án giải tới kinh sư. Đêm đã khuya, Tống mẫu xin phép về thuyền đi ngủ. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng không ngờ Tống Lỗ lại nghĩa khí như vậy, biểu thị thái độ không chịu giao người mà chẳng hề do dự, chỉ nghe y ngay cả khâm phạm là nam hay nữ cũng chẳng thèm hỏi mà đã mời Vũ Văn Hóa Cập hồi kinh, là biết họ Tống này hoàn toàn không có ý bắn đứng ba người bọn gã. Nhân vật thế này đích thực xứng đáng với cái danh anh hùng hảo hán. Mũ Văn Hóa Cập ngửa mặt lên một tràng, cười lên một tràng dài. Tống huynh thật là mau mắn, đã vậy thì tiểu đệ cũng chẳng giấu giếm làm gì nữa. Tống huynh tuy nhất thời thông khoái, nhưng sau này lại quả quản vô cùng. Huân hồ bản quan có thể đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu Tống gia các vị. Thánh thượng long tâm chấn nộ, chỉ sợ lúc ấy Tống gia các vị cũng chẳng chịu dễ chịu gì đâu. Tống Lỗ đáp: Dù rằng đại nhân cứ hay khoa trương mà quên mất trên mặt, người khác cũng có miệng, nghe đại nhân du quan giá họa như vậy cho Tống gia, giang hồ tự nhiên sẽ có cách nói khác. Hình như Vũ Văn đại nhân đã suy nghĩ thiếu phần chu mật thì phải. Vũ Văn Hoa Cập nghe vậy thì cười ha hả nói: Nếu đã như vậy, bản quan cũng không cần gấp gáp về kinh làm gì. Ta sẽ đến Quỷ Đề Hiệp phía trước cung hầu đại giá của Tống huynh. Nơi đó hà đạo nhỏ hẹp, nói chuyện cũng tiện hơn ở đây. Hai huynh đệ chúng ta không cần phải tốn sức hét to như vậy nữa. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng biến sắc, đưa mắt nhìn Phó Quân Sước, nàng lập tức đứng dậy nói: Phó Quân Sước này đã nhận đủ ân huệ của người Hán rồi, không thể liên lụy đến người khác nữa. Đứng dậy, chúng ta đi. Chưa kịp nghe Tống Lỗ đáp trả Vũ Văn Hoa Cập thế nào, hai gã đã bị Phó Quân Sước tóm lấy thắt lưng bay ra ngoài cửa sổ như một con đại bàng vượt qua khoảng cách 4 trượng hơn, hạ thân xuống dải đất ven sông. Khi tiếng kêu kinh ngạc của Tống Lỗ và tiếng gầm tức giận của Vũ Văn Hoa Cập cùng lúc vang lên, ba người đã ẩn thân vào trong cánh rừng ven bờ. Hai gã Khấu Từ nghe thấy tiếng gió rít bên tai, thân mình bị Phó Quân Sước xách lao đi như đằng vân giá vũ. Chưa đầy nửa khắc, ba người đã chạy hơn chục dặm, cảm thấy địa thế càng lúc càng dốc, gió lướt qua mặt càng lúc càng lạnh. Đến lúc được Phó Quân Sước đặt xuống thì hai gã mới biết mình đã lên một đỉnh núi cao, sơn phong thổi tới làm hai gã lạnh rung, hàm răng va vào nhau kêu lập cập. Phó Quân Sước chuyển mình dẫn hai gã đến một động huyệt được che khuất bởi sơn thạch và cây cỏ, ẩn mình vào trong tránh gió lạnh. Khấu Trọng thở phào một hơi: Nguy hiểm quá, cũng may là cách một con sông, Vũ Văn Hoa Cập không thể đuổi theo. Phó Quân Sước thở dài một hơi than: Người khác có thể không làm được, nhưng Vũ Văn Hoa Cập thì cần một cành cây khô cũng có thể vượt được sông lớn. Tên tiểu tử ngươi thật không hiểu chuyện gì cả. Vậy sao chúng ta còn không mau chạy? Phó Quân Sước ngồi xếp bằng xuống, cười khô nói: Nếu ta luyện tới đệ cửu tầng cảnh giới thì nhất định có thể mang theo các ngươi chạy tiếp, nhưng năng lực của ta giờ chỉ có thể đưa các ngươi tới đây mà thôi. Khấu Trọng dò thử hỏi: Dù là tên Vũ Văn Quá Cốt đó có thể qua sông, nhưng chắc y cũng không biết chúng ta chạy tới đâu chứ? Phó Quân Sước nhạt giọng nói: Người có võ công cao như Vũ Văn Hoa Cập, cảm giác nhạy bén phi thường, chỉ dựa vào mùi hơi và vết tích chúng ta lưu lại dọc đường là y có thể truy theo được rồi. Thôi, không có nói nhiều nữa, ta phải vận động hành khí trước khi y đến, may ra có thể khôi phục công lực, quyết tử chiến một phen. Nói đoạn nhắm nghiền hai mắt ngồi xếp bằng tròn không nói gì nữa. Hai gã cũng thất vọng ngồi xuống cạnh nhau, nhưng đều không dám lên tiếng nói chuyện, sợ làm kinh động đến Phó Quân Sước. Thời gian cứ dần dần trôi đi. Đột nhiên Phó Quân Sước đứng dậy thấp giọng nói: Đến rồi, chỉ có mình hắn. Hai tên tiểu tử cũng đứng dậy cùng với nàng. Khấu Trọng trung trung nói: Chỉ bằng đem bảo thư giao cho hắn là xong. Phó Quân Sước quay người lại nghiêm giọng mắng: Lời như vậy mà ngươi cũng nói ra được sao? Từ Tử Lăng mềm mỏng nói: Hắn cũng chỉ nghĩ cho mẹ thôi. Dưới ánh trăng sáng, Phó Quân Sước thở dài một hơi, bật cười nói: Tiểu Trọng, đừng có trách mẹ, ta đã quen mắng ngươi như vậy rồi. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng toàn thân chấn động. Nếu phải lúc bình thường Phó Quân Sước mà chịu nhận hai gã làm con, hai gã tất sẽ quan thiên hình hỷ địa. Nhưng lúc này cả hai lại cảm thấy vô cùng không thỏa đáng. Phó Quân Sước lại thấp giọng nói: Vô luận là xảy ra chuyện gì, hai ngươi đều không được ra khỏi đây. Mẹ nhất định sẽ dẫn hai ngươi đi khỏi đây được. tiếng cười của Vũ Văn Hoa Cập đã từ xa truyền lại. Cô nương đã vì hai tên tiểu tử này mà đã bại lộ hành tích, đích thực là một hành động bất trí vô cùng. Mấy năm nay cô nương đã hai lần giả dạng cung Nga nhập cung hành thích thánh thượng, vậy mà ngay cả cái bóng của cô nương chúng ta cũng không bắt được. Thật không ngờ lần này vì một cuốn quỷ thư lại có thể khiến cô nương bại lộ hành tung. Nói ra cũng phải cảm ơn hai tên tiểu quỷ này, nếu không phải vì chúng, Vũ Văn Hoa Cập ta làm sao đấu lại khinh công của cô nương chứ. Hai gã khẩu từ đưa mắt nhìn nhau, mặt cúi gầm. Thì ra mẹ của hai gã đã từng nhập cung hành thích Dương Quảng, càng không ngờ hơn là mẹ đã vì hai gã mà hy sinh lớn như vậy. Bằng không dựa vào khinh công mà ngay cả Vũ Văn Hoa Cập cũng tự khen không bằng của mẹ, làm sao Vũ Văn Hoa Cập có thể đuổi theo kịp. Phó Quân Sước đặt tay lên dốc kiếm, dưới ánh trăng mênh mang sắc mặt nàng trở nên nghiêm nghị lạnh lùng. Vũ Văn Hoa Cập, ngươi một đơn thân độc mã đến đây, không sợ địch, không sợ thanh kiếm trong tay ta hay sao? Vũ Văn Hoa Cập cười khẩy nói. Kiếm trong tay cô nương tuy lợi hại, nhưng liệu có bao nhiêu cân lượng? Chỉ sợ trong lòng cô nương đã biết thắng phụ thế nào rồi. Nếu muốn hạ Vũ Văn Hoa Cập này thì hãy lập tức động thủ, bằng không không thể thủ hạ của bản thân đuổi tới. Thủ hạ của bản nhân đuổi tới thì cô nương sẽ mất đi thời cơ tốt đó. Phó Quân Sước cười lạc nói. Vũ Văn Hoa Cập đã thiết tha muốn chết như vậy thì ta đây cũng chẳng tiếc gì mà không thành toàn cho ngươi. Nhân ảnh chuyển động, Phó Quân Sước tung người bay tới, tiếp đó là tiếng khí công giao kích vang lên liên miên bất tuyệt. Hai gã lo lắng đến suýt nữa thì tự tận, thò đầu ra ngoài chỉ thấy dưới trăng sáng Vũ Văn Hoa Cập đang đứng trên một tảng đá lớn, còn Phó Quân Sước thì lại hóa thành một làn khói mỏng như loài quỷ mị, từ bát phương tám hướng tấn công như chớp giật. Bảo kiếm trong tay hóa thành muôn vạn đã hào quang, từng đợt công kích nối tiếp nhau như triều dân. Đây hoàn toàn là cách đánh liều mạng. Khuôn mặt dài của Vũ Văn Hoa Cập thần tình nghiêm túc, song thủ hoặc quyền hoặc trảo hoặc chưởng, thi thoảng còn tung chân cấp thoái, tựa như đang thi triển ma pháp ứng phó thế công cường mãnh vô song của Phó Quân Sước. Hai gã khẩu từ nhìn như say mê, thầm phát thệ cả đời sẽ không bao giờ quên hình tượng tướng mạo của y. Tuy đã một cách khoảng xa tới 7-8 trượng, nhưng kình phong của trận kịch chiến vẫn khiến hai gã rắc hết cả mặt, hai mắt không thể mở được. Hai gã cùng chịu không nổi rụt đầu trở vào hang. Đến lúc hai gã thò đầu ra trở lại, tình thế lại biến đổi. Phó Quân Sước bay lên khoảng không phía trên Vũ Văn Hoa Cập, kiếm pháp càng ngày càng hung hiểm, chỉ công không thủ, còn Vũ Văn Hoa Cập lại chỉ thủ không công, rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Lần này hai gã càng không thể chịu đựng nổi áp lực của cuộc chiến, chỉ trong nháy mắt đã phải rụt đầu trở lại, hai mắt đỏ lựng, đau nhức khôn tả, nước mắt chảy ràn rụa. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gầm vang tức giận của Vũ Văn Hoa Cập và tiếng hự nhẹ của Phó Quân Sước. Hai gã liền bất chấp tất cả thò đầu ra xem diễn biến như thế nào. Mơ hồ chỉ thấy bạch ảnh bay tới, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Phó Quân Sước nhấc bổng lên, thân hình lại một lần nữa lao đi như đằng dân vá giá vũ. Hai gã vui mừng như điên, thì ra Vũ Văn Hoa Cập bị bà mẹ vô cùng lợi hại của mình đánh lui một lần nữa. Lần này Phó Quân Sước mang theo hai gã chạy như điên vào trong rừng sâu, dọc đường không nói một lời, cho đến khi tận trời sáng mới đặt hai gã xuống bên trong một sân cốc. Lúc hai gã lồm cồm bò dậy, Phó Quân Sước đã lảo đảo ngồi phịch xuống đất, sắc mặt xanh nhợt như người chết, mặt chẳng còn chút huyết sắc. Hai gã hồn phi phách tán, vội bổ người đến bên cạnh nàng, đau xót kêu lên: "Mẹ, mẹ bị thương rồi." Phó Quân Sước nức nở, nhưng vẫn ráng nở một nụ cười ấm áp, đưa tay ra kéo hai gã lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. chẳng chút tỵ hiềm nam nữ ôm vào lòng, để đầu hai gã gục lên ngực mình, nhẹ nhàng nói: "Hai con ngoan của ta hãy nghe đây, Vũ Văn Quá Cập đã thụ trọng thương, y tất phải tìm chỗ nào đó để liệu thương, cũng phải mất đến nửa năm hay một năm mới hồi phục được nguyên khí. Vì vậy, coi như là mẹ đã cứu được các con rồi." Hai gã vội đồng thanh kêu lên: "Mẹ còn không mau mau liệu thương đi." Phó Quân Sước lắc đầu nói: "Mẹ chỉ hận không có thêm một chút thời gian để bồi dưỡng hai con thành tài. Thấy các con lấy vợ sinh con, thật không ngờ mẹ đây trước giờ luôn luôn hận người Hán. Vậy mà khi nhìn thấy hai con lại quên tất cả quốc cừu gia hận, còn cam tâm tình nguyện nhận các con làm con nuôi. Mẹ vừa liều chết đâm Vũ Văn Quá Cập một kiếm, nhưng cũng bị hắn toàn lực phản kích một quyền. Quyền băng kình khí của hắn đích thực danh bất hư truyền, mà Vũ Văn Quá Cập lại là cao thủ kiệt xuất nhất sau Vũ Văn Thương trong gia tộc Vũ Văn. Mẹ đây sinh cơ đã tuyệt, cho dù sư phụ của ta đến đây cũng không cứu nổi đâu. Sau khi ta chết, các con hãy chôn ta ở đây cũng được. Mẹ của các con thiên tính cô độc, sau này hai con cũng không cần bái thế làm gì." Hai gã không nén nổi xúc động, khóc òa lên, ôm chặt lấy Phó Quân Sước không chịu buông, nước mắt làm ướt cả vạt áo phía trước của nàng. Phó Quân Sước bình tĩnh nhu hòa nói: "Lần này mẹ vượt đường xa từ Cao Lễ tới đây, thực ra cũng chẳng có ý tốt đẹp gì. Mẹ tới Trung Thổ là để hành thích Dương Quảng, làm cho hắn không thể dụng binh với Cao Lễ lần nữa. Nào ngờ nội cung của hắn cao thủ như mây, hai lần hành thích đều chỉ có thể dựa vào chút công phu khinh công mà thoát thân. Thế nên mẹ mới làm cho chuyện quá người lấy được Dương Công Bảo Khố đồn đại khắp trong giang hồ để cho người Hán tàn sát lẫn nhau, không ngờ lại xảo hợp gặp được hai con." Hai gã lúc này chỉ quan tâm đến sinh tử của Phó Quân Sước đối với chuyện Dương Công Bảo Khố chẳng hề ứng thủ chút nào. Phó Quân Sước nhẹ nhàng xoa đầu hai gã tiếp tục nói: "Mẹ đến Dương Châu tìm Thạch Long chính là vì người của chúng ta bố trí bên cạnh Vũ Văn Quá Cập cho biết Dương Quảng đã phái hắn đi tìm Thạch Long. Vì vậy mẹ mới đi tìm y để thăm dò kỹ hơn. Bởi thế nên mới gặp được hai bảo bối ngoan này của mẹ. Được rồi, mẹ không thể chịu đựng được nữa đâu. Mẹ còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng nghĩ lại tạo hóa trêu người, nói ra cũng bằng như không nói mà thôi. Không biết có phải người sắp chết thì linh cảm đặc biệt chính xác hay không. Mẹ đột nhiên cảm thấy hai con nhất định sẽ trở thành bậc phi phàm trong nhân thế. Hai con chớ làm mẹ thất vọng đó." Hai gã buồn bã ngẩng đầu, lòng đau như cắt. "Mẹ à, mẹ làm sao bỏ rơi chúng con như vậy được?" Phó Quân Sước đột nhiên thốt lên. "À, bảo khố đó ở Dược Mã Kiều trong kinh đô." Thanh âm đột nhiên đứt đoạn, Phó Quân Sước đã ngọc nát hương tan, nhắm mắt ra đi trong thời kỳ thanh xuân tươi trẻ nhất của cuộc đời. Hai gã ôm chặt người thân duy nhất trên đời của mình, khóc lóc thảm thiết vô cùng. Sau khi khóc lóc một hồi, hai gã liền dùng đi di kiếm của Phó Quân Sước đẽo cây làm thành một chiếc quan tài đơn giản, đặt thi thể của nàng và thanh kiếm vào trong, sau đó chôn ở ven rừng. Hai gã kính ái Phó Quân Sước vô cùng, nhưng cũng biết mối thâm thù này không thể nào báo nổi, trong lòng đau thương đến cực độ, không chịu đi đâu mà cứ ở lại bên mộ của nàng. Đối với công danh lợi lộc của thế giới bên ngoài chẳng còn chút hứng thú, ngay cả Khấu Trọng thường ngày thích nói chuyện giờ đây cũng biến thành trầm mặc ít nói. Hai gã chế tạo ra cung tên và xiên cá để bắt cá và bắn chim, săn thú sống qua ngày, đồng thời còn cất hết y phục ngân lượng đi, chỉ mặc quần đùi, sống một cuộc sống nguyên thủy, hoang dã. Cũng may, lúc đó đang là lúc hai mùa xuân hạ giao nhau, khí hậu phương Nam nóng nực, thể chất hai gã lại tốt nên không phải lo lắng vấn đề bị cảm nhiễm phong hàn. Đêm đến hai gã lại nằm ngủ bên mộ, cuốn Trường Sinh Quyết được chèn chặt giữa tảng đá đầu gối. Cả hai chẳng ai còn hứng thú động đến nó nữa. Cái đêm Phó Quân Xước dạy Cửu Huyền Đại Pháp cho hai gã, nàng còn chưa nói hết phương pháp hành công thì Vũ Văn Hóa Cập đã đuổi tới. Vì vậy hai gã chỉ hiểu tâm pháp, vị trí huyệt đạo và cách thức đã tọa, còn luyện công thế nào thì chẳng hề hay biết. Thêm vào tâm trạng buồn chán nên cả hai cũng chẳng còn tha thiết luyện công, mỗi ngày đều sống một cách tạm bợ, nắng chiếu mưa sa cũng chẳng hề cảm giác. Đêm nay trời đột nhiên đổ cơn mưa rào, gió lạnh thấu xương, hai gã nằm trút vào một góc, trong lòng tràn đầy vẻ thê lương, nghĩ đến Phó Quân Sức ở bên cạnh, bốn con mắt lại long lanh ngấn lệ. Đến lúc lạnh không thể chịu nổi được, Khấu Trọng liền đẩy Từ Tử Lăng ngồi dậy, hai hàm răng va vào nhau kêu lập cập. Cứ như thế này chúng ta sớm muộn gì cũng sinh bệnh mất thôi, làm sao xứng đáng với kỳ vọng mà mẹ dành cho chúng ta được. Hơn 10 ngày qua, đây là lần đầu tiên gã mở miệng nói chuyện. Từ Tử Lăng cũng không chịu được cái cảnh lạnh đang xâm nhập vào người, trung trung nói: Ngươi lại có ý nghĩ quái quỷ gì nữa? Khấu Trọng cười khổ. Nếu như không chôn thanh kiếm của mẹ theo, có phải bây giờ ít nhất cũng có một mái nhà gỗ che thân rồi không? Từ Tử Lăng nói: Cho dù có chết cống cũng không thể làm phiền sự yên tĩnh của mẹ được. Khấu Trọng gật gật đầu đồng tình. Đương nhiên là như vậy, chỉ bằng chúng ta thử luyện công theo phương pháp của mẹ xem sao. Nghe nói cao thủ trên giang hồ ai ai cũng hàng nhiệt bất xâm cả đó. Từ Tử Lăng thất vọng nói: Làm sao luyện được đây? Khấu Trọng cũng á khẩu không nói gì, đưa tay ôm chặt lấy Từ Tử Lăng, cứ thế chịu đựng cho tới tận lúc trời sáng. Tới lúc mặt trời lên cao, hai gã mới khôi phục sinh cơ. Chẳng ngờ họa bất đơn hành, những con cá lớn trong khe suối đã bị hai gã bắt sạch chẳng còn một con. Chim chóc giả thú dường như cũng biết hai gã là nhân vật nguy hiểm nên không còn lưu lại trong cốc nữa. Không còn cách nào khác, hai gã đành phải ra khỏi cốc để kiếm thức ăn. Hai gã mang theo cung tiễn đi ra khỏi cốc, chỉ thấy cỏ mọc um tùm, cây cối tốt tươi, gò thấp bình nguyên đều hoang dã tịch mịch. Phóng mắt nhìn khắp nơi cũng không thấy dấu tích gì của con người. Bốn bề đều có những rặng núi cao màu thúy ngọc bao quanh. Trong lòng cũng không khỏi phấn chấn, bao nhiêu bi thương dồn nén trong lòng ngực cũng bớt đi ít nhiều. Hai gã đi dọc theo chân núi tìm chim thú, chẳng mấy chốc đã săn được một chú thỏ rừng, vui vẻ quay trở về cốc. Bởi khí trời nóng nực nên Từ Tử Lăng bỏ ra suối ngâm mình một lát. Khi trở về đã thấy Khấu Trọng lôi Trường Sinh Quyết ra vùi đầu đọc ngấu nghiến, trong lòng không khỏi tức giận. Nói cho cùng, nếu không phải vì Trường Sinh Quyết này, Phó Quân Sước chưa chắc đã thảm tử trong thay Vũ Văn Hóa Cập. Khấu Trọng vẫy tay gọi gã. Đừng có trách ta, ta chỉ là nghe theo di mệnh của mẹ tiếp tục sống cho tốt mà thôi. Những đồ hình này tuy chẳng phải là phương pháp luyện thần công gì, nhưng ít nhất cũng có thể giúp chúng ta kéo dài sinh mạng. Hai chúng ta tuy chẳng hiểu những văn tự giống như quỷ họa, nhưng ít nhất cũng phải có thử dẫn khí theo các đường chỉ dẫn trong đồ hình, sau đó lại luyện công theo tâm pháp của mẹ, có thể sẽ có được thu hoạch gì đó, ít nhất thì cũng không bị chết công. Từ Tử Lăng đang định phản đối thì Khẩu Trọng đã vung tay ném vèo quyển sách tới. Từ Tử Lăng theo phản xạ tự nhiên giơ tay bắt lấy, vừa hay mở ra đúng một trang có đồ hình người đang nằm. Lúc trước vì không biết kỳ kinh bát mạch là gì, nhìn những đồ hình này thật chẳng khác nhìn vào mê cung, nhưng lần này xem lại gã lập tức đã hiểu ra nhiều điều, liền dần dần bị cuốn hút vào trong đồ hình. Khấu Trọng gật đầu nói: Bức thứ sáu là hữu dụng nhất, tốt nhất đừng nên xem các bức kia vội. Từ Tử Lăng lật ra xem thử, mới biết mình đang xem trang cuối cùng của Trường Sinh Quyết. Lại lật trang thứ sáu ra xem thử, cảm thấy không dễ hiểu như tấm đồ hình thứ bảy mà mình đang xem, liền không để ý đến Khẩu Trọng nữa, ngồi tiếp tục nghiên cứu bức đồ hình cuối cùng. từ ngày hôm đó, ngoại trừ săn bắn và ngủ, nghĩ ra hai gã Khấu Từ đều y theo các đồ hình mà luyện công, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, triệt để trở về thời nguyên thủy trong sơn cốc. Nỗi đau trong lòng không biết có phải vì chuyên tâm luyện công mà cũng dần dần nhạt bớt. Chẳng mấy chốc hai gã đã tiến nhập cảnh giới vạn niệm cụ giảm mà Cửu Huyền Đại Pháp yêu cầu. Chương thứ 9, tiếp tục lên đường. 8 ngày sau đó, hai gã mỗi người luyện theo đồ hình mà mình đã chọn. Có lúc quên cả đi săn bắn mà chỉ tùy tiện hái quả rừng ăn cho qua bữa. Khấu Trọng luyện theo bức đồ hình người đang đi, kinh mạch huyệt vị dựa vào các điểm đỏ để làm tiêu điểm. Mặt mày không khác với đồ hình của Từ Tử Lăng là mấy, nhưng phương pháp hành công lại hoàn toàn ngược nhau. Theo đồ hình của Khấu Trọng, mũi tên màu đen biểu thị hành khí bắt đầu từ huyệt thiên linh lên đỉnh đầu, sau đó dùng các mũi tên bảy màu đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím để biểu thị con đường vận khí. Mỗi màu lại như một bộ công pháp hoàn toàn khác nhau. Chẳng những lộ trình vận khí dị biệt mà các huyệt vị kinh mạch đi qua cũng chẳng tương đồng. Trong đó có rất nhiều huyệt mạch mà Phó Quân Sước chưa từng nhắc đến, hoặc giả có nhắc đến nhưng cũng nói rõ là không hề liên quan tới tâm pháp võ công. Bức đồ hình mà Từ Tử Lăng đang luyện là bức đồ hình người đang nằm. Mũi tên đen lại bắt đầu từ huyệt Dũng Tuyền dưới lòng bàn chân phải. Còn điểm cuối cùng của các mũi tên bảy sắc lại là huyệt Dũng Tuyền dưới lòng bàn chân trái. Không giống như Khẩu Trọng, các mũi tên đều quay về thiên linh huyệt trên đỉnh đầu, nhưng độ phức tạp của các mũi tên thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Hai gã chẳng mong cầu điều gì, đằng nào cũng chẳng có việc gì làm, nên cứ theo tâm pháp mà Phó Quân Sước truyền lại. Bảo tâm thủ nhất, y niệm tự nhiên mà hành công theo các bộ vị huyệt đạo trong cơ thể, cứ thế mà dần dần tiến vào cảnh giới cao hơn của Cửu Huyền Đại Pháp. Có lúc hai gã lại luyện công theo đồ hình trong Trường Sinh Quyết, lúc thì vận khí theo mũi tên màu đỏ, lúc thì theo mũi tên màu lam hoặc vàng. Tuy rằng chưa có công hiệu gì đặc biệt, song hai gã cũng chẳng để ý nhiều đến vậy. Về sau, Khấu Trọng đột nhiên ngộ ra, bắt đầu theo tư thế trong đồ hình, nhắm mắt đi lại khắp nơi trong sân cốc. Còn Từ Tử Lăng thì lại nằm xuống mới có sáng ý luyện công. Hai gã cứ một động một tĩnh, ai làm việc nấy. Đến đêm hôm thứ 9, đột nhiên trời đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng, hai gã không ngủ được, đành thức luyện công cho qua một đêm dài. Khấu Trọng chậm chậm bước đi trong sân cốc như thường ngày, còn Từ Tử Lăng lại đến bên bờ suối ngâm mình, chỉ để lộ khuôn mặt lên khỏi mặt nước. Mỗi người luyện công theo một đường lối mà bản thân đã chọn. Không bao lâu sau, hai gã dần dần quên đi bản thân, tiến nhập vào một cảnh giới như ngủ mà không ngủ, như tỉnh mà cũng không tỉnh. Trong đầu hai gã ẩn hiện các đồ hình quen thuộc trong Trường Sinh Quyết, nhưng cũng chẳng thèm để ý xem là mũi tên màu gì, chỉ theo hướng nào, chỉ hư hư ảo ảo, tinh thần cố định trong một cảnh giới chẳng thể hình dung. Chuyện kỳ diệu bắt đầu xảy ra. Đầu tiên là hai lòng bàn chân của Từ Tử Lăng bắt đầu nóng lên, tựa hồ như có lửa đốt bên dưới. Tiếp đó là khí nóng tràn khắp toàn thân, như muôn ngàn sợi tơ nhỏ li ti tràn ngập khắp kỳ kinh bát mạch. Cảm giác này quả thật khó chịu đến cùng cực. Từ Tử Lăng chút nữa thì tự tận để khỏi phải đau đớn. Cũng may là nước suối và nước mưa mát dịu đã làm giảm bớt phần nào nỗi đau của gã. Từ Tử Lăng cũng là kẻ cơ trí thông minh, biết rằng đây là giờ phút quan trọng, nên gã cố không để đến nỗi đau của nhục, không để ý đến nỗi đau của nhục thể, cũng mặc kệ chân khí đang loạn động trong cơ thể, mà tĩnh tâm vận công bảo nguyên thủ nhất. Cũng may Phó Quân Sước còn chưa kịp nói cho gã biết về tình hình khí khí cơ phát động. Nếu đổi lại là Cửu Huyền Đại Pháp, khi gặp phải tình hình xương sống phát nhiệt, khí lưu nghịch chuyển từ đốc mạch thì phải xung phá ngọc chẩn quan, thông qua nê cũ, sau đó trở lại nhâm mạch, cứ thế vận hành không ngừng nghỉ. Khi nào đủ 36 vòng chu thiên là đã đạt thành công pháp cơ bản. Đối với người luyện võ bình thường, đây đã là cảnh giới mơ ước, bởi từ đây có thể bước lên con đường của một nội gia cao thủ rồi. Còn từ Tử Lăng, lúc này căn bản không biết phải làm sao, bởi đây là chuyện gã chưa từng nghe nói hay gặp qua bao giờ. Nếu phải người bình thường, chắc chắn sẽ cho rằng mình sắp tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì bại liệt, nặng thì kinh mạch dở nát mà chết. Thạch Long ngày ấy luyện công theo đồ hình cũng vậy, bởi lão sớm đã có thành kiến, nên khi cảm thấy không thỏa đáng, liền không dám luyện tập nữa. Từ Tử Lăng chẳng biết trời cao đất dày, cứ một mực tâm niệm rằng chỉ cần tâm vô tạp niệm thì ngựa chết cũng có thể chữa lành ngựa sống. Vì vậy không ngờ lại đạt được những điều mà đồ hình muốn hướng người luyện tới. Cảnh ngộ của Khấu Trọng lại hoàn toàn khác biệt. Một cổ chân khí chí âm, chí hàn xuyên qua đỉnh đầu chạy khắp các đại mạch tiểu mạch, làm cho gã chút nữa thì đông cứng người lại. Cuối cùng không tự chủ được mà gia tăng tốc độ chạy như điên cuồng, để khí huyết được lưu thông không bị ngưng trệ. Hai gã cứ chịu đựng như vậy hai canh giờ, đến lúc trời sáng thì Khấu Trọng không trụ nổi nữa, mềm nhũn người lăn ra đất. Chính vào thời khắc trí mạng này, kinh mạch toàn thân gã như muốn nổ tung, con người mất dần tri giác, chìm vào trạng thái hôn mê sâu. Từ Tử Lăng lại có phát giác, cổ khí nóng như đang thiêu đốt kinh mạch của toàn thân đột nhiên triệt thoái, nhất thời không kịp phản ứng cũng mất đi tri giác. Đến chính ngọ, mưa cũng ngớt dần, bầu trời trong xanh trở lại, mặt trời lộ ra sau những đám mây. Khấu Trọng tỉnh lại đầu tiên, chỉ cảm thấy thân thể mát rượi, chẳng hề cảm thấy mặt trời nóng bức, tinh thần sảng khoái, thoải mái vô cùng. Khấu Trọng vẫn còn chưa hiểu rõ là chuyện gì đã xảy ra, nghĩ lại tình hình tối qua mà vẫn chưa hết sợ, hoang mang ngồi tỉnh dậy. Thế giới dường như biến đổi hoàn toàn trong mắt gã, chỉ thấy cả trời đất như rõ ràng hơn rất nhiều, không chỉ màu sắc phong phú hơn mà cả những tình tiết lúc bình thường gã không lưu ý, giờ cũng vẫn cảm nhận được, thậm chí đến cả sự biến đổi của tiếng gió cũng không lọt ra khỏi tri giác linh mẫn của gã. Kỳ quái nhất là vô luận trời hay đất, một tảng đá hay một ngọn cỏ, tất cả đều như hòa nhập vào cùng sống với gã vậy. Còn gã lại như biến thành một phần tử trong đó, chứ không phải là những sự vật không liên quan gì tới nhau như trước nữa. Khấu Trọng vô cùng ngạc nhiên, thầm nhủ thì ra sau khi khí cơ phát động, thế giới quan của ta lại biến đổi mới hoàn toàn như vậy. Lúc này một niềm vui không tên trào dâng trong lòng ngực gã, khiến gã không cầm được mà nhảy dựng lên reo vang. Chợt gã nghĩ đến Từ Tử Lăng, liền gọi lớn tiếng: "Tiểu Lăng, ta luyện thành đệ nhất trùng rồi, xem này, thân thể ta giờ nhẹ như bông, có thể nhào lộn được rồi nè." Nói đoạn, gã nhào lộn liền hai cái rồi mới chạy như bay để tìm hảo huynh đệ của mình. Trên thực tế cho dù có mời vị đại tông võ sư học kiên văn quảng bác nhất đương đại đến đây, e rằng cũng không biết hai gã trút cuộc đã luyện thành thứ gì, thậm chí là người trước tác ra trường sinh quyết, chỉ sợ cũng phải trợn mắt há miệng khi thấy tình hình hiện tại của hai gã. Bất quá đích thực là hai gã đã vì vậy mà biến đổi thế chất. Nhưng nếu phải động thủ động cước, chỉ cần gặp phải một người bình thường biết chút võ công là đã có thể đánh cho hai gã phải quỳ xuống khóc lóc xin tha rồi. Nhưng cứ tiếp tục thế này, nội công của hai gã sẽ đạt tới cảnh giới nào, chỉ sợ rằng không ai nói ra được. Từ Tử Lăng nghe Khấu Trọng gọi tên mình vang động cả sơn cốc cũng dần dần tỉnh lại. Người vẫn ngâm mình dưới dòng suối, toàn thân ướt nhẹp, nhưng gã lại chẳng hề cảm thấy lạnh giá, chỉ vội vã đứng dậy bò lên bờ. Từ ngày hôm đó trở đi, hai gã cứ tưởng rằng mình đã luyện thành đệ nhất trùng cảnh giới Cửu Huyền Đại Pháp. Đồng thời ký ức về sự đau đớn của buổi đêm hôm trước cũng in sâu vào trong não, nên tạm thời cũng không dám tiếp tục luyện công. Nhưng tính tình hiếu động hoạt bát không thể nào kềm nén nổi lâu hơn. Cứ sáng sớm là hai gã thức dậy ra ngoài cốc săn bắn, cho khi tới mặt trời khuất núi thì mới trở về sân cốc. Vô luận là mệt mỏi thế nào, nhưng chỉ cần thức dậy là hai gã lập tức vác cung vác tên đi săn. Phần thứ 7 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 8 của Đại Đường Sông Long Truyện.